Hoài Quang cùng website truyện ma sợvaite.com xin chào các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi truyện ma hài hước Đạo Gia Du Ký phần 2 của tác giả Tiểu Hỏa Long. Lời nói đầu. Trở lại câu chuyện, đã qua 8-9 năm kể từ khi Lâm sang Trung Hoa học đạo. Giờ đây, trở về với chút ít thành tựu, mặc dù khả năng của Lâm vẫn chưa phải là cao thâm, nhưng đó sẽ là chuyến trở về đáng nhớ khi gặp lại người anh em là Dương và thằng nhóc Long. Liệu lần trở về này, Lâm sẽ mang đến những điều bất ngờ gì cho tác giả đây? Những câu chuyện đang xen những tình tiết dở khóc dở cười, nhưng pha vào đó một chút tâm linh quyền bí, những khoảnh khắc trùng rợn khó tả, những bí ẩn kích thích sự tò mò sẽ mang lại cho quý vị một cảm giác mới lạ. Hy vọng rằng thế giới mà đạo sĩ Đạo Gia Du Ký phần 2 mang đến sẽ làm cho các bạn cảm thấy vui vẻ, thư giãn và thoải mái. Chương 1. Anh em tương phùng. Sau mấy năm trời qua bên tàu học thì chú Lâm nhà em về nước, cũng tầm 8-9 năm gì đó. Trở lại Quảng Bình, nơi từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như những chuyện buồn vui xảy ra ở đây. Về đến con đường làng hôm nào, chú Lâm bước từng bước và ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Chẳng thay đổi gì cả sau ngần ấy năm xa cách, ngoài việc là con đường giờ đây đã tráng nhựa nên đi rất êm, không còn gồ ghề như lúc trước nữa. Ôi, cái cảm giác này thật là vô mót. Lúc đi ngang qua chỗ bụi tre phía sau có cây treo cổ, chú Lâm đứng khựng lại, quay đầu đi vào chỗ bụi tre, nhìn lại khung cảnh đó, rồi nhớ lại. À, nhớ cái thời trẻ trâu quanh quanh liệt liệt đó mà. Cái cây treo cổ thì vẫn còn ở đó, những vết tích vẫn còn hằn in trên cây. Lòi nhòi tự sướng, úp Facebook xong, rồi chú mới tiếp tục vào đến nhà. Thấy bà cô, tức là mẹ của chú Lâm, đang cong lưng quét sân trước nhà. Chú Lâm cũng từ từ chậm rãi đi vào như người trong nhà. Lật đật, mẹ chú nhìn một hồi lâu rồi trợn mắt. Chàng ơi, thằng Lâm, con về lúc nào vậy? Sao mà không cho má mi biết gì hết trơn vậy? Trong cơn xúc động, má chú ứa nước mắt, vội lấy tay quẹt nước mắt cho bà, chú Lâm thưa. Dạ, con cũng vừa mới về tới thôi à, con muốn tạo bất ngờ cho má nè. Cái thằng trời đánh này, lớn rồi á, mà cứ y như con nít vậy. Thôi, mau vào trong thưa ông già mi kìa, chắc ông mừng lắm á. Dạ, con biết rồi. Chú Lâm nhà em tiếp tục vào trong chào hỏi này nọ, rồi nhanh nhanh xin bà mì chạy ra đầu xã chơi. Thực ra là ổng đi qua nhà bác Dê thôi, vì khoảng thời gian đó bác Dê không theo ông Tê qua bên tàu với chú Lâm, nên cũng đã mấy năm hai anh em không gặp lại nhau rồi. Ra đến đầu đường vào nhà bác Dê thì đã thấy ổng đứng đó từ bao giờ. Mà kể cũng lạ, lúc nào ổng cũng thần bí như vậy đó. Vừa nhìn thấy chú Lâm là ổng chạy đến ôm kỳ lấy. Chú Lâm muốn thở oxy với ổng luôn. Trời ơi, tao đợi mày từ hôm qua lận, giờ mới về tới. Cái thằng yếu sinh lý năm đào của tao. Tổ cha mi chứ yếu, đi ngần ấy năm giờ cũng có chút thành tựu đó hả? À mà nè, thời gian qua mày ở đâu vậy? Có luyện gì được không? Ờ, không. Thỉnh thoảng ra nghĩa địa hít thở chút không khí trong lành, cho nó dễ ngủ, rồi trở vào thôi. Á đù, ghê vậy. Ừ, cũng thường thôi chú ơi. Vợ con gì chưa? Bắc Dương buồn trầu. Tao FA mày ơi. FA hay là ế vậy? Kệ tao mày. Hai ông tướng này vào quán cốc gần đó bên đường, vừa uống nước vừa tám chuyện chém gió qua lại. Từ xa, có một chàng thanh niên cũng đẹp trai, cao ráo mét sáu, mặc quần sọt dép lào rồi đi vào trong quán. Con chào chú Lâm. Ờ, cái thằng quái nào vậy? Bắc Dương nói thêm vào. Nó là Long, cháu mày đó Lâm, không nhớ hả? A đù, nó lớn nhanh vậy rồi hả? Nhớ hồi đó còn bồng nó trên tay vậy nè, giờ đã thành thanh niên trẻ trâu rồi Dương ha. Sao rồi, học hành sao rồi nhóc? Còn nhớ những cái mà chú mày dạy trước khi đi không? Dạ, còn nhớ chứ sao quên được. Mấy cái ổng chỉ toàn là ổng tròn mình, sao quên được chứ. Nó nghĩ thầm. Chú Lâm giật mình. À nè, sẵn hôm nay anh em mình gặp lại nhau hay là làm chầu hoành tráng được không Dương? Thằng Long, dẹp quan bên coi. Xí, có cho con cũng chả thèm uống đâu. Bắc Dương vỗ đùi. Ừ được á, đợi mày dậy tao mới dám uống đây nè. Vậy là cả hai người ngồi nhâm nhi ít rượu nữ nhi hồng thượng hạng do bà Năm pha chế, cùng với dĩa mồi là một ít khô mực. Uống ly nào là chật lưỡi ly đó. Em ở ngoài nhìn hai ông uống không biết làm gì, nên cứ lâu lâu lợi dụng sơ hở là hốt ngay miếng khô mực cho vào miệng. Hơn hai ông ghê luôn á, lúc nào đi đâu á mà có mặt ông Lâm là y như rằng em bịa ra từ A đến Z luôn. Chương 2. Mơ hồ. Nhậu nhẹt no say thì hai ông thần này đã say tí bỉ mất rồi. Ôi trời ơi, em lại đoán ra được cái cảnh tượng phải đèo bồng hai đống thịt ngâm rượu này về nhà, mà em muốn khóc luôn vậy đó. Ấy vậy mà cũng may mắn cho em là khuya hôm đó, chị Bối Bối có ra phụ em đưa hai ông thần này về nhà, nên cũng đỡ. À, chị Bối Bối, sao chị biết mà đến chỗ này hay vậy? Chị có gọi cho anh Dương, nhưng mà anh ấy không có nghe máy, biết ngay thế nào cũng ra quán cốc này mà ngồi. Bởi chị cũng có hay là hôm nay có khách quý về. Sau đêm hôm đó em gặp chị mà em mừng khôn xiết luôn á. Mồ Phật, đêm nay đỡ được một bác, còn lại ông chú. Chị Bối thì đưa Bắc Dương về nhà của ổng, còn em thì vác chế Lâm về nhà bà cô. Phải nói thiệt là tướng em có mấy sáu à, mà phải cõng cái đống thịt hơn 60 kg này á. Quả thật, em muốn vô liền chai nước biển luôn á. Em bị dị ứng với rượu mà. Trong lúc em chở chú Lâm về nhà, lúc đó cũng tầm 12 giờ hơn rồi. Trời đêm tối trắng tanh, chẳng có một bóng người. Chỉ còn có vài ánh đèn leo lét của những cây đèn đường soi bóng trên con đường đêm đó. Rồi bất chợt từ xa, đúng ngay chỗ khúc cua vào nhà chú Lâm. Bên đường có một bóng người thấp thấp đang đứng cúi mặt xuống. Phần vì trời tối quá, em cũng không nhìn rõ. Nhưng khi càng đến gần, thì càng nhìn rõ hơn. Và cái đèn pha phía trước con xe Grim em chở chú Lâm trói vào bên đó. Thằng nhóc vẫn đứng cúi mặt. Em chạy lướt qua luôn, vì em nghĩ chắc là mình qua mắt rồi, nên bắn đi đến sáng hôm sau luôn. À, nhắc mới nhớ, em quên kể về thông tin của chị Bối Bối cho các bác biết. Chị Bối Bối là em ruột của bác Dương. Do chị ấy nhìn còn rất trẻ, nên mới gọi bằng chị, với lại kêu quen rồi, em không đổi được. Bởi vậy, em hay bị chú Lâm ký đầu cũng vì chuyện này đó. Nhớ năm đó chị đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chị không theo nghiệp của cha, nên có biến, chị thường hay ở nhà để bắt Dương xử lý thôi. Dẫu là như vậy, nhưng chị Bối vẫn có thể nhìn thấy ma và biết dùng một số đạo bùa đơn giản để phòng thân. Em thì nhỏ hơn chị Bối tới 7 tuổi lận, còn ông Lâm thì 10 tuổi. Cái năm chú sang tàu thì em mới có 3 tuổi à. Em thì dễ nuôi lắm, cái gì cũng ăn được, cho gì là ăn nấy à. Mà được cái em cũng chịu phá vách lắm chứ bộ. Đến khi lớn thêm chút cũng bất nhiều rồi. Mùa thu năm đó trời nhiều gió, em thì ở chơi nhà chú Lâm đã mấy tháng qua rồi. Do đôi khi em đi học, có dịp chạy ra Quảng Bình ghé thăm nhà bà cô, rồi ở lại chơi luôn. Mà thật ra thì em cũng chả tốt lành gì đâu. Chẳng qua là em muốn được nghe bà cô và Bắc Dương kể về những câu chuyện tâm linh trùng trận có thật, để mà em có ý tưởng viết truyện ma thôi đó. Ngay khoảng thời gian chú Lâm vừa về, thì tầm vài hôm sau đó là có chuyện kỳ bí xảy ra ở nhà hàng xóm kế bên của chú Lâm. Em là đứa nhóc nắm bắt tình hình nhanh nhất xã luôn đó. Các thiếm đừng có giận với em nha. Chuyện là tối hôm trước, tức là trước cái hôm mà chú Lâm nhà em về á, có một ông chú chạy xe ba gác chở rất nhiều là tôn để mà lợp nhà, đi ngang con đường vào nhà chú Lâm. Không biết xui rủi làm sao á, có thằng bé tầm 10 tuổi gần nhà chú đang đạp xe về nhà, rồi quẹt vô chiếc xe ba gác. Vô tình á, những tấm tôn quẹt ngang cổ thằng bé, đứt lìa luôn, máu dằn tuôn tóe khắp nơi. Thằng bé chết ngay sau đó. Ông chú đó thì được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai. Nhưng mà chuyện không đơn giản như vậy. Nghe chuyện đó thì mới giật mình nhớ lại á, là khoảng thời gian hồi đêm hôm trước á, mới mường tượng ra được cái thứ em gặp hôm đó là gì rồi. Như con trùi bu cùi bắp vậy, em biết chắc là thế nào kỳ này cũng sẽ được tận mắt chứng kiến những điều á mà trước giờ em chỉ được nghe chú Lâm và Bắc Dương kể lại thôi. Và càng mừng hơn nữa là được thấy mấy cái bộ bắt ma thật của bác Dương và chú Lâm. Trong lòng vui phải nói là tốt, cực kỳ tốt luôn. Chương 3. Chết hụt. Chiều ngày hôm đó, em quyết định kể luôn cho chú Lâm nghe về chuyện mà hôm bữa nhậu chở ổng về rồi gặp. Kể xong, nhưng ổng chả phản ứng gì hết mà vẫn chăm chú ngồi chơi điện tử ở trong phòng. Nè chú, chuyện vậy sao con nói chú? Chú chả có phản ứng gì vậy? Cái đó có gì lạ đâu mà chú mày bắt tao phải phản với chả ứng. Chừng nào á nó đi theo ám mày rồi á, tao cứu. Cha này vô duyên thiệt. Ổng nói rồi cười một trận thật lớn luôn, làm em quê dễ sợ. Ghét, không nói với chú nữa. Tự con ra ngoài đó hóng vậy. Bởi, có ông chú lạnh lùng gơ như vậy á, thì báo sao em không hay chọc phá ổng được. Em thầm nghĩ trong đầu, chắc tối mai á ra hiện trường xem động tĩnh mới được. Chắc ăn á là hồn của thằng bé mới chết vẫn còn đâu đó ngoài kia, không đi đâu xa được. Tối hôm đó, em cứ nằm nhớ đến chuyện thấy thằng bé hôm bữa hoài à, nên không thể nào mà ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Thôi thì nằm ôm con Pikachu rồi đếm cừu cho dễ ngủ vậy. Cứ đếm cừu được mười mấy hai ba con gì đó thì em ngủ luôn. Trời sáng, em mới bắt đầu lần mò ra đầu lộ, ngay chỗ gặp thằng bé hôm trước. Vết máu loang lổ vẫn còn in trên mặt đường. Thầm nghĩ, số chú mày nhỏ thiệt, mới có 10 tuổi, đã bị cho lên bảng đếm số rồi. Mà thôi, ai bảo chú mày ngu người làm chi? Chiều đến, ngồi nhà tự dưng thấy chú Lâm bưng một mâm đồ cúng ra ngoài. Em đoán mò cũng biết chắc là đem ra chỗ thằng nhóc bị tai nạn đó. Vậy là em lén chạy theo sau ông chú Lâm để hóng coi ổng làm gì với đống đồ đó. Khi trả đến nơi, ổng đặt mâm đồ cúng bên lề đường, gần ngay chỗ mà thằng nhóc chết. Thắp nhang lên rồi khấn. Do ở xa quá nên em không thể nghe ổng khấn gì. Khấn xong á thì ổng ngước lên nhìn cái gì đó ở xa, rồi nói bla bla gì đó. Mấy thím cứ tưởng tượng xem cảnh ổng ngồi nói chuyện một mình đi nha. Nổi hết da gà luôn rồi nè. Nói xong á, ổng lại đốt ít giấy tiền vàng bạc rồi mới trở vô trong. Đợi ổng đi vào trong đó rồi á, em mới dám lần mò ra chỗ ổng cúng lúc nãy. Ừ, cái định bệnh là con già này cúng cô hồn hay sao á, mà thấy có hộp vịt muối nè, rồi thịt luộc nè, kế bên có tờ giấy ghi tên tuổi người khuất nữa chứ. Thế là em nhặt lên đọc. Mao Dật Quân, họ hàng Thánh Mao Trạch Đông hả? Em vừa đọc hết cái tên đó thì gió bỗng thổi mạnh lên làm vuột tay bay mất tờ giấy. Em vội chạy theo bắt lấy. Rồi thế nào á mà chạy ra giữa lộ lúc nào không hay. Rồi từ xa tiếng xe hàng bóp kèn inh ỏi. Chuyện xảy ra bất ngờ quá, em đờ người ra. Rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún đó, em bị ai đó ôm chặt rồi đẩy vào trong lề. Em té nhào luôn. Lúc đó phải nói là cái mặt em ngơ ra ngu người luôn các thím ơi. Một giọng nói quen thuộc lại cất lên. Nè, nè, chú mày có sao không vậy? Làm gì mà chạy ra giữa đường giữa xá vậy? Tính gặp ông bà hả? Em chưa kịp định thần lại cái dây vừa đẩy, nên trả lời trong cái giọng trung trung. Dạ, con tính nhặt tờ giấy con vừa làm rơi, nhưng gió thổi mạnh quá. Thổi cái đầu mày á, ở xa tao thấy có thằng nhỏ, nó giật tờ giấy trên tay mày, chạy ra đường rõ ràng luôn chứ. Lúc đó em mới nhìn lên, thì mới biết người cứu em là bác Dương. Tao vừa đi bộ sang nhà thằng Lâm chơi, gần đến ngã ba trẻ vào đường nhà, thì thấy chú mày ngồi ở bên lề đường á, làm cái gì đó. Rồi tao cũng không biết cái thằng nhóc kia là ai, nhưng tao thấy nó tính kéo mày đi theo nó, rồi á, tao mới chạy ra cứu mày đó. Ôi địch bợ ơi, nghe bác Dương ổng kể mà em muốn rụng rời con mẹ đó hết trơn luôn. Cũng may là bạn em lớn đó, ông bà phù hộ, nên chưa có chết. Rồi bác Dương dìu em vô nhà. Thấy em với bác Dương á, thì chú Lâm bất ngờ hỏi. Ủa, tao kiếm chú mày từ nãy đến giờ, thì ra là đi chung với thằng Dương hồi nào không hay luôn vậy. Bác Dương nói, thôi, dìu thằng nhỏ vô trong trước đã, rồi tao giải thích cho. Chú Lâm liền hỏi, ủa, có chuyện gì vậy? Sau khi cho em nằm nghỉ, dán băng keo dài chỗ trên người, em mệt quá cũng ngủ thiếp đi luôn. Ở ngoài phòng khách, bác Dương và chú Lâm ngồi bàn chuyện vừa rồi xảy ra với em Chú Lâm chật lưỡi. Hey, vừa mới cúng nó ít đồ, vậy mà vừa quay vô, nó đã tính kéo thằng cháu của tao theo nó rồi. Bất Dương giơ tay lên, ký vào đầu chú Lâm một cái. Ui da, biết đâu mà thằng kia, làm gì ký đầu tao vậy? Tao cốc đầu mày á, cho thông não mày ra Lâm ơi. Mày nghĩ sao mà đi tin mấy cái đứa cô hồn ngạ quỷ như thằng bé chết đường đó vậy? Mày không biết là đa số những người chết trẻ tự rất hay phá phách hay sao? Bởi vậy mà những lời của chúng nói rõ ràng là không nên tin. Giờ mày nói tao mới biết đó. Bất Dương xị mặt. Thôi, tao cạn lời với mày luôn rồi. Chuyện đó mà cũng phải đợi tao chỉ nữa, bó chân mày luôn. Vậy giờ mình phải làm sao đây mày? Tao nói mày nghe nha Lâm. Tao thực sự không biết được suốt thời gian ở bên đó mày học được những gì. Mà giờ đi về đây, tao lại là đứa tiếp tục lập kế hoạch như vậy. Chương 4. Nhập hồn. Ngày hôm sau, chủ Lâm, em và Bắc Dương cùng ngồi lại bàn chuyện cây dòng trước ngã ba đường ngoài kia. Em ngồi co ro, vẫn còn sợ vì mãi nhớ đến cái cảnh hôm bữa. Mồ Phật, em ăn chay các bác ơi, nên trời ổng thương, ổng cho trầy da nhẹ nhẹ thôi cũng đỡ. Giọng Bắc Dương hỏi thăm em. Nè nhóc, hoàng hồn lại chưa vậy? Từ hôm qua đến giờ, sau cái vụ tai nạn, nhìn chú mày chả khác gì bị bắt mất hồn cả. Tao nhìn mà cứ như đằng ngáo đá vậy. Hơ, bị vậy bảo sao con không mệt? Tôi lên tiếng. Dù sao thì mình cũng là một tên đại tài mà. Chú Lâm ngắt lời. Vậy thôi, giờ bình an vô sự là tốt rồi. Trở lại việc chính đi. Dương, mày có kế hoạch gì chưa? Thôi thì bây giờ vậy đi. Tao và mày tối nay làm gấp cái tế đàn nho nhỏ để cầu siêu cho thằng cu đó. Rồi sẵn tao ra hỏi chuyện nó một số chuyện luôn. Được thì xin nó một con số. Khổ quá mày ơi, đang kẹt. À đủ đủ, vậy mà bác cũng nghĩ ra được luôn hả? Gớm khổ, em thì mệt trong người từ qua đây, mà ông bác ông còn tâm hơi đi xin số nữa, đúng là đồ quý sứ. Thôi, thằng Dương nó bảo vậy thì đành quyết vậy đi, cứ thế mà làm. Dạ. Sau khi bàn xong thì tất cả giải tán, ai về nhà nấy. Em và chú Lâm nằm nhà nghỉ ngơi cho đến chiều tối thì mới gọi bác Dương và cả ba cùng ra ngoài đầu đường đó. Mà thú thật lúc đó dù trời còn sớm nhưng xe vẫn vắng. Lâu lâu mới có một hai chiếc chạy ngang qua, cũng dễ cho việc chuẩn bị đồ làm lễ, không lo ai đến phá. Ốc ác là cái tiếng đồng hồ của em đã báo hiệu đã đến giờ thích hợp để mà gọi hồn sau buổi cầu xưa ban nãy. Gớm khổ. Bác Dương chả biết cầu gì mà cầu được có tầm 5-10 phút là xong rồi. Chú Lâm thì lúc này đang đứng trước bàn làm phép nho nhỏ gì của chú. Nhang đã cắm vào lư hương, lá bùa thì được xếp thành hình ngũ giác cạnh một chiếc chuông. Chú Lâm mới cầm chuông rồi đặt vào giữa hình rồi khẩn. Mong em quay về cấp cấp như luật lệnh. Ô là la, kỳ này được coi livestream trực tiếp full HD thế này á thì mới biết được cái bầu không khí nó rất là lạnh lẽo, âm u như thế nào luôn á. Quay trở lại bàn làm phép của chú Lâm thì bây giờ chú mới bắt đầu cầm chuông và lắc. Cứ vừa niệm vừa lắc như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Ngọn gió từ đầu phà vào sâu gáy làm em bỗng trùng mình. Da gà nổi hết cả lên. Tự dưng hai ông thần đó lại nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đến kỳ lạ. Thầm nghĩ chắc là có chuyện gì nữa đây. Em quay người lại, mắt đảo lìa lịa nhưng chả thấy gì cả. Nè, hai người làm gì mà nhìn con chằm chằm ghê vậy? Chú Lâm lên tiếng. Không có gì, chỉ là... Là gì? Chú nói đi, úp úp mở mở vậy, sao con biết được? Bất Dương chạy lại che miệng chú Lâm rồi cười. Không có gì đâu chú mày, đừng có nghĩ lung tung. Nói xong rồi ông kéo em vô gần bàn làm phép, rồi ông dúi cho lá bùa vào túi. Chú mày cứ đứng im nghe chưa, cho tao mượn xác tí, tao cho thằng bé đó nhập vào. À đù đủ, chả biết nghĩ sao mà đòi lấy xác của mình cho thằng cái thằng bé kia nhập vào để nói chuyện không biết. Dẫu sao thì mình cũng là trai tân mà, thế có phải quá thiệt thòi không chứ? Nói chứ cũng phải làm. Em trung cầm cập, nhưng đi theo hai thánh này tới đây rồi thì đành trao thân luôn chứ biết sao giờ. Em mới từ từ gật đầu. Làm nhẹ nhẹ thôi đó, người ta còn đồng tử đó cha. Rồi, chú mày khéo lo, có tao với thằng Lâm ở đây rồi. Vậy là vừa nói xong, một hồi em ngất đi lúc nào cũng không hay. Mọi chuyện từ khoảng thời gian đó cho đến sáng hôm sau, khi em tỉnh lại, em đều không nhớ gì cả. Sau này em được ổng kể lại như thế này. Sau khi em ngất đi, thằng nhóc đó mới nhập vào em, nó nói rất nhiều chuyện. Hu hu, em nhớ ba mẹ em lắm, em không vào nhà được, phải lang thang quanh đây nè. Trước nhà có cái ông gì đó không cho em vô. Chắc là thổ địa đó. Thôi nín đi, sở dĩ là tao gọi chú mày lên đây, cũng là vì muốn hỏi một số chuyện thôi. Hôm bữa, tao có lòng tốt, cúng cho mày ít đồ. Sao mày lại muốn bắt thằng cháu tao đi vậy? Giải thích bầu, không hả, tao cho một kích là bay mất xác đó nha. Ý nhầm, bay mất vía luôn đó nghe chưa? Dạ, hu hu, em cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng em bị mấy ông kia xúi là phải giết người thì mới có thể siêu thoát được. Nên em mới làm liều đó chứ. Hu hu. Chú thích, em bé đang khóc. Ông chú Lâm nhà em vẫn tái mặt. Thì ra là vậy. Sao chú mày dễ tin người quá vậy? Thôi thì lần này tao tha cho chú mày đó. Nhưng phải hứa là từ đây về sau không có được hại người nữa. Nếu không đừng có trách bần đạo này ra tay độc ác đó nha. Dạ, em biết rồi. Vừa kịp lúc thằng mắt mà đó biến khỏi xác em thì Bất Dương khựng lại rồi giới theo. Khoan, khoan đã. Chú cho anh một số được không? Chúng hậu hĩnh anh gửi chú mày ít đồ ăn. Ok. Thằng đấy không nói gì mà vẽ xuống đất một con số rồi thoát ra khỏi xác của em luôn. Em nằm bệt dưới đất. Hai ông thần thu dọn xong rồi mới vác cái tấm thân ngọc ngà của em về nhà đấy các bác ạ. Chương 5. Ma theo. Vài hôm sau, em và chú Lâm cùng ngồi lại nói chuyện về cái vụ hôm trước. Nè Long, chú mày có thấy điều kỳ lạ về cái vụ thằng bé chết đường đó rủ mày đi chết không? Thôi, mình ngưng bàn lại cái chuyện đó được không chú? Con còn giữ được cái mạng này mừng lắm rồi đó. Con không muốn tri cứu gì thêm đâu. Giả lại, nó cũng bảo là nó bị ép còn gì. Hà tất phải nhắc lại cho chuyện thêm phức tạp, ha chú? Gớm khổ, em từ bi lắm đó các bác. Nhưng mà, tao thấy trong chuyện này không có đơn giản vậy đâu. Sao chú biết là nó không đơn giản? Thì mày thử nghĩ xem, tại sao cái bữa nó chết á, không ai thấy, mà chỉ có mỗi mình chú mày thấy. Dù rằng tối hôm đó tao say bí tỉ mất rồi, nhưng tao vẫn khẳng định là mày đang bị nó ám theo. What the con heo? Em chề môi gạt tay ra. Thôi đi, chú tặng hù con không à, con với nó có quen biết gì đâu. Mà con chỉ nghĩ đơn giản á, hợp vong nên nó mới theo thôi. Chứ có cái gì đâu mà chú làm nghiêm trọng dữ vậy? À rồi rồi, chú mày nói vậy thì tao thôi không nói nữa. Tao có lòng tốt, quan tâm đến tính mạng của thằng cháu yêu dấu của tao, nên tao mới hỏi thôi. Mày không thèm nghe, thì lỡ sau này, đó mà có tìm mày á, mà thông mày á, đừng có bảo tao là không dắt trước đó nha. Nói rồi chú Lâm bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Còn mỗi mình em ngồi một mình ở trong phòng khách mà suy nghĩ đến những gì ông chú vừa nói. Lạ thiệt, thường ngày ông có bao giờ đối tốt với mình như vậy đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đột xuất dữ vậy trời? Không lẽ những gì ông nói lúc nãy là thật sao? Trong đầu của em bây giờ lại cảm thấy mọi chuyện rối tung hết cả lên. Từ một cái chuyện nhỏ nhặt chả liên quan gì đến cuộc sống của em, mà bây giờ em lại tự dưng trước phiền phức này cho mình. Chưa bao giờ em thấy mình ngu con tu hú đến như vậy. Mà ông chú này rất nghiêm túc với em, nên bản thân của em đã quyết định là đi tìm Bắc Dương giúp coi xem sao. Sau khi đến nhà Bắc Dương và kể hết mọi sự việc lại cho bác nghe, thì bác chỉ phán đúng câu xanh trần, mà cho tới giờ em vẫn còn hơi bị hoang mang đó các thím ạ. Thôi thì cho nó hiếp mày luôn đi. Giữ mần chi cái trinh tiết của mày vậy? What the con heo đu đủ? Bác nói vậy mà bác nghe được hả? Lúc này thì em mới nhẹ nhàng giọng lại để mà thỉnh cầu ông bác. Bởi vì em biết pháp lực của bác Dương cũng chả thua ông chú Lâm nhà em đâu. Có khi lại còn mạnh hơn nữa chứ. Chỉ tiếc rằng em tư chất kém cỏi nên không có được học. Hai bà diễn: hu hu, con gian sinh bắt đó, bắt giúp chùm con đi bà. Lần này nó liên quan đến nguy cơ trái đất, lại mất đi một nhân tài đó bác. Hu hu. Đang nói chuyện trôm trả thì tự dưng Bắc Dương dòm ra ngoài cổng, ngó ngó cái gì đó, rồi bỗng nhiên ống sụ mặt lại. Long, thôi, con vô trong nói chuyện đi. Sau khi nghe Bắc Dương nói vậy, thì em cũng hiểu được, lại có chuyện căng thẳng nữa rồi. Hay à, thiệt, đẹp trai khổ quá đi mà. Rồi em đi vô trong cùng với bác, rồi lại ngồi nói chuyện tiếp. Có chuyện gì vậy bác? Sao chúng ta tự nhiên phải vô trong đây nói chuyện vậy? Bắc Dương mặt nghiêm trọng. Không xong rồi. Vừa nãy á, tao thấy thằng bé đó lại đến tìm mày nữa đó. Nó ngó tới ngó lùi, bắt trào tráo vào mày miết. Tao thấy vậy á, tao mới ra hiệu cho mày vô trong. Chứ nhìn ra trước á, thấy mặt nó, tao không nói chuyện tự nhiên được. Nó vẫn bẩn cái bộ đồ hôm bữa tao gặp. Ủa, mà nó chạy xe làm sao mà cổ nó đứt lìa ngọt xớt vậy Long? À đủ đủ. Ông nó đến đó là chân của em muốn nhũn ra hết rồi. Ông lại còn diễn tả cái khoảnh khắc nó nhìn em, nghe muốn bón luôn vậy. Dạ, thì nó chạy nhanh quá, rồi đâm vào hông của xe ba gác, đang chở đầy tôn lột nhã, sắc bén, nên mới bị cắt ngọt vậy đó bác. Lần đầu tiên em cảm nhận được cái cảm giác có phanh cuồng là như thế nào đó các thiếp. Ngặt nổi, phanh cuồng vậy, em không hề muốn tí nào hết. Chương 6. Sự đãi ngộ của ma đối với em. Vậy là tính từ ngày em bị nhập hôm á, y nhầm, nhập hồn tới giờ, thì cũng đã được hơn chục ngày rồi đó. Thú thật là sau cái hôm qua nhà nói chuyện với bác Dương rồi á, ngồi nghe ổng nói cái dòng thằng bé đó cứ theo sau lưng em suốt, nên em cũng thấy sợ sợ. Mà sợ á, là sợ một phần thôi. Cái chính vẫn là thắc mắc, tại sao nó đi theo em hoài vậy? Có chăng á, nó còn có âm mưu gì nữa? Hay lại có con ma già lâu năm nào đó bắt nó phải làm vậy? Dù cho có là gì đi chăng nữa, thì chuyện đó vẫn là chuyện làm em không ngủ ngon được. Sáng sớm á, em vội tranh thủ qua nhà Bắc Dương để bàn bạc tiếp câu chuyện của ngày hôm trước. Vừa bước vô đã thấy ông chú Lâm ngồi sẵn ở trong nhà rồi. Chú Lâm gằn giọng bảo: chú mày làm gì mà lật đật chạy sang nhà Bắc Dương sớm vậy? Dạ thì cũng vì chuyện dông thằng nhóc đó, chứ ai vào đây nữa chú. Chuyện đó thì tao biết rồi. Mày ngồi đi, để tao bàn với thằng Dương. Nói rồi chú Lâm quay sang Bắc Dương hỏi: rồi, giờ mày lập BT đi. Tao với thằng Long sẽ phối hợp. Chứ tao là tao ngu mấy cái vụ chỉ đạo, biên đạo búa này lắm rồi nha. Bắc Dương mới lên tiếng: thì tao cũng có bóng quẻ hết cả rồi. Thằng Long không sao đâu, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay tạm qua nhà tao ở vài hôm đi, để tao nói chuyện với thằng đó coi đứa chủ mưu là ai. Vậy là tất tật em ở lại nhà Bắc Dương ngay ngày hôm đó. Rồi đến sáng, ổng lại tiếp tục dẫn em ra sân sau cúng bái cái gì đó. Xong xuôi lại nhét vào túi em một bịch dây trúc màu hương. Ổng còn dặn trong đó có bùa và mùi hương giúp ma quỷ tránh xa. Nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời thôi. Bác Dương bảo em ngồi đó đợi ổng, để ổng ra ngoài trước hỏi chuyện cái dòng đó, nhưng không được cho nó thấy mặt của em. Các bác cũng biết rồi đó, em á thì đập chai khói phải bàn rồi, lại thêm cái nét chuẩn chó sói ca nữa, nên nếu mà con ma hám trai đó nó mà gặp á là xác định ngay một chai nếp trun rồi đó. Dạ xin lỗi, em hơi tự tin. Ấy vậy mà cái số đào hoa nó vẫn không buông em đâu mấy thím ơi. Chuyện là tối hôm đó em có mất tiểu nên có ra sau nhà của Bắc Dương để giải quyết bầu tâm sự. Ấy nhưng mà ngó trặt cái nhà xí thì ôi thôi luôn, cách cả 50 mét lại còn cỏ mọc tùm nữa. Hồi đó hình như chỉ làm nhà xí ở ngoài chứ chả làm trong nhà hay sao á, mà em đi nhà nào cũng vậy à. Quay trở lại hiện trường á, thì em cũng mắc đến nỗi quéo cạn luôn. Nhưng mà nhịn thêm nữa, chắc về thành dưỡng thai mất. Nên em quyết định đánh liều một phen. Chạy thật nhanh ra cái nhà xí. Lọ mọ bật cái đèn tích trên đầu lên, rồi ngồi xuống, ý nhầm là đứng xả lũ. Lúc mà vẫn còn đang đê mê thư giãn thì Lộp bộp, có tiếng ai đó ném đá lên trần nhà. Trong đầu em lúc này cũng chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều đâu, vì đang phê con tê tê mà, lo xả lũ cho xong. Khi em giải quyết vấn đề tâm sinh lý thuyết thực tế xong, thì mới kéo khóa quần lên. Mắt em đảo lia lịa luôn các bác. Ma nó thương em, nên nó toàn kiếm em những lúc em đi tè. Cũng may là chưa tè ra quần bao giờ. Rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến. Em bình thản quay mặt đi, thì em bị dấp ngay cái vật gì đó. Ui da, tổ cha đứa nào đặt cục đá to đùng trước cửa nhà vệ sinh vậy? Em thầm nghĩ, quái lạ. Lúc nãy bước vào có thấy cái gì đâu. Xuýt xoa người vài cái rồi, em mò tới chỗ cái cục đen đen đó. Trời tối, dù có đèn già xí trọi ra, nhưng ánh sáng nhỏ quá, nên cũng chả nhìn rõ cái gì. Đến khi chạm vô á, thì thấy nó mềm mềm. À, mau! Quách được con heo bắp! Tay của em lúc chạm vào cái cục đó, khi rút tay về, thấy luôn một vệt ướt đỏ trên tay. Hoảng quá, cuốn cuộc gắn lết vào cửa nhà sau bất dương. Em vừa đến người, chả thể mở miệng ra, nói nên lời nữa. Cứu, cứu tôi với, cứu. Dạ em hơi lố, em diễn lại. Cứu, cứu tôi với, có ai cứu trai đẹp không, cứu. Chả ai nghe thấy em nói gì cả. Rồi phập, một bàn tay mát lạnh nắm lấy chân em, kéo lê về phía bụi tre gần ngay sau nhà xí. Thế rõ ràng là bị thứ gì đó kéo, nên em đành quơ chiếc tổ ong quyền thoại đếm vào chỗ cái bóng đèn kia. Bẹp, ố xịt, hụt mỡ nó rồi. Vậy là nó kéo em vô tiếp trong bụi tre. Rồi mọi chuyện về sau á, em không còn biết gì nữa, vì em đã ngất đi luôn, lúc nào cũng không hay mất rồi. Đến sáng, bác Dương lôi em ra từ trong bụi tre, mồm á, nhét đầy đất sét. Em nằm ngay trên ủ đất nhô cao trong bụi tre. Bác Dương mới lấy trà lá bùa, hơ hơ vài cái quanh người em, rồi đọc chút láp la gì đó. Nghe ông nói lại, em cũng chả hiểu. Sau khi đọc xong, là em tự động ói ra hết đất trong miệng. Rồi lúc đó, ông mới mang em về thành, nghĩa là đem vô nhà ông đó. Khi biết được sự thật đó, em đã xúc miệng mấy chục lần, nhưng cái mùi đất vẫn cứ lân lân trong miệng, chả chịu được. Hey, ý là tao có để cho chú mày cái bô dưới giường, vậy mà không dòm xuống coi, ra sau hè gì không biết. Tao quên nói, ma ngoài đó tuy không làm hại được mày, nhưng mà trêu mày thì được đó cô. Á đù, sao bác không nói sớm? Chuyện này mà kể cho chú Lâm nghe, chứ ổng lại cười sập giường luôn á, hu hu. Yên tâm đi, tao không kể cho ai nghe đâu. Chú mày khéo lo xa vậy. Đó đó, không lo mới lạ. Sau cái đêm đó là xác định ở nhà ổng, đem ngay cái chai theo bên mình, và tuyệt nhiên không bao giờ bước nửa bước ra nhà sau nữa. Chương 7, ác mộng đầu tiên. Từ qua đến giờ, em ở nhà bác Dương cũng được 2 ngày rồi. Dù nhà bác rất an toàn, vì đã có trận pháp trấn yểm sẵn. Kèm theo á, nhà có nhà thờ tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trong em vẫn cảm thấy bất an quá các bác ạ. Cái cảm giác như sắp tới sẽ có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra. Buổi sáng em ngồi ở một xó trong góc nhà bác Dương mà thẫn thờ. Chẳng qua thấy chán quá, muốn ra ngoài chơi lắm mà ổng cứ dọa. Bác Dương, con ra ngoài chơi tí rồi về có được không? Bác Dương đẹp trai. Ờ được, thì chú mày cứ đi đi, chừng nào chết nhớ thăng về thành, để tao còn biết được mà cầu siêu. Ờ, quát được con. Ờ mà thôi, cứ dọa vậy, bố thằng nào dám ra đường nữa chứ. Hơi, ngồi chán quá xá chán luôn, nên em cũng đành móc trong túi ra con Samsung để phọc. Thiệt ra em chơi võ lâm mobile đó các bác. Lúc này thì ông bác Dương vẫn đang mân mê mấy món bảo bối của ổng. Nào là trấn hồn âm dương kính, rồi bảo vật bổn phái liệt dương kiếm, phản âm kỳ, mãn kinh bút và một số bùa khác nữa. Riêng bản thân của em thì em chả quan tâm đến mấy cái món bảo vật tào lao đó của ổng, vì nghe tên thấy quế hàng rồi. Đến xế chiều, lúc đang nằm nghỉ thì tự dưng hôm đó em nằm mơ. Tình hình là trong mơ Em thấy em bị lạc vào một nơi lạ quắc à. Trước mặt em là một con đường đất trải dài xa tích. Em vừa đi vừa nhìn xung quanh. Rồi từ xa xa, em thấy một cô bé đi bộ về hướng ngược chiều với em. Cô bé đó tầm khoảng 16 tuổi. Vừa nhìn thấy em á, thì cô bé vội chạy đến chỗ em. Nhìn cũng xinh và múp lắm. Bạn ơi, bạn mua giùm mình vài cây kẹo xin gum đi. Rồi mình hỏi, cậu vừa học vừa bán xin gum kiếm tiền đi học hả? Dân. Thế là em mò trong túi, móc ra tờ 5.000. Ôi đệt, mừng khiếp, cứ tưởng không còn đồng nào ủng hộ hội trẻ em nghèo chứ. Vậy là em đưa luôn cho cô bé đó hết 5.000 và chỉ lấy một thanh kẹo thôi. Cậu cứ giữ lấy đi, coi như mình tặng cậu đó. Hất tóc sói cà, tự sao thấy mình cao thượng dữ ta. Em ấy cảm ơn em, rồi đi tiếp. Em quay lại nhìn về hướng cô bé. Bất thình lình, từ sau lưng của em, một chiếc xe tải rất to chạy vụt qua mặt em. Trong lúc hoảng loạn quá, em chỉ nghe được một tiếng la thất thanh của cô bé. Rồi mọi thứ trở nên yên lặng như lúc đầu đặt chân đến không gian đó. Em giật mình đến nỗi ngã quỵ xuống đất. Lấy lại bình tĩnh, em bước từng bước thật chậm đến hiện trường nơi vừa xảy ra tai nạn. Em không khỏi kinh hãi khi vừa thấy cảnh tượng đó và vội quay mặt đi chỗ khác. Xác cô bé nằm vắt vẻo bẹp dí bên dưới một vũng máu to đùng. Bộ đồng phục đi học ban nãy bây giờ đã tả tơi. Em không còn nhận ra được khuôn mặt của cô bé nữa. Nói chung á, là như một đống bùi nhùi, không còn phân biệt được đâu là đâu cả. Nhìn ghê quá, em mới chạy ra khỏi đó. Vừa chạy vừa thở hổn hển. Khi đã cảm thấy chạy khá xa rồi, thì em mới dừng lại nghỉ xả hơi. Đột ngột, từ ngay phía sau, ai đó vỗ vai em, rồi xuất hiện ngay trước mặt em ngay lúc đó. Bạn ơi, mua giùm mình vài thanh xin gum nha. Quách được con heo bập, biết ngay mà. Em quay lại. Tiếng nói đó cùng với khuôn mặt bê bết máu, miệng cười làm lộ ra nguyên hàm răng bị gãy mất vài cái. Máu vẫn chảy từng giọt trên chiếc lưỡi đỏ lòm đó. Em thét thật lớn rồi giật mình tỉnh giấc. À, không! À, hết hồn, chú mày làm gì mà thét lên như gà thọt tiết vậy? Làm tôi giật cả mình à. Xem tí, giết sai bùa luôn đây nè. Em thở gấp, mồ hôi nhễ nhại. À, dạ, không có gì. Chỉ là vừa rồi, con nằm mơ thấy ác mộng thôi. Nói rồi, em mới kể lại toàn bộ cho bác Dương nghe. Chương 8. Chiếc hộp dưới con lộ. Có chuyện xảy ra lúc em nằm mơ được, em kể lại cho bác Dương thật chi tiết. Bác Dương mới hỏi, vậy chú mày có nhớ con đường đó nằm ở đâu không? À, bác nhắc con mới nhớ. Con nhớ lại hình như con đường đó y hệt như cái lộ lớn ở ngoài đường nhà chú Lâm vậy. Nhưng mà lúc đó con không để ý là có khúc cua quẹ vô nhà ổng hay không nữa. Vừa dứt câu, bác Dương vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài ngay. Chú mày cứ ở nhà đi, chưa an toàn đâu. Giờ mà ra ngoài là xác định nó thông mày gây đó. Em xị mặt lại. Ô xị, con ma đó nó yêu em lắm hay sao đó. Cứ đu bám em như ruồi bu cùi bắp vậy. Bởi, đẹp trai khổ quá mà. Ma mà nó cũng không tha. Hay à, thiệt là khổ quá đi. Sau khi bắt Dương đi, còn riêng em ở nhà một mình, buồn quá cũng chả biết làm gì, ngoài việc nằm nhà lấy con Samsung ra mặt cày gió Lâm Mobile. Các bác thông cảm nha, lúc trẻ trâu em chỉ chơi game hơi nhiều tí thôi, chứ em không có bị nghiện đâu. Chỉ tầm khoảng 12/24 thôi à. Quay trở lại hiện trường ngay lúc này đây, ông Bắc Dương nhà em cũng vừa ra đến ngay con đường đó. Cũng chả biết sao mà ông chắc chắn chính là con đường ngoài chỗ nhà chú Lâm nữa. Mới có hơn 4 giờ chiều thôi mà trời muốn gần sụp tối rồi. Mây che hết cả mặt trời. Gió thì thổi nhẹ nhẹ. Một mình Bắc Dương đi và dừng ngay chỗ có lượng âm khí nặng nề nhất mà bác cảm nhận được. Dường như nó khác nhiều so với âm khí do thằng bé đó tỏa ra. Ấy mà kể cũng ngộ, em cũng chả biết nó khác chỗ nào, chỉ biết tất thảy cũng đều là khí thôi mà. Bác Dương đứng ngay chỗ đó mà khấn lầm trầm mấy câu. Pháp chư vị hộ thần gia, ôi vãi, đứa nào địch thôi kinh vậy? Dạ, con nè. Tiên sư và mày, tao đã bảo ở nhà rồi mà. Ra đây rồi lỡ có chuyện gì, sao ăn đói với thằng Lâm đây? Biết là ổng bực lắm, nên em cũng tráng mà nài nỉ ổng cho em coi ổng làm live show tí. Bác yêu dấu ơi, cho con xem đi mà, con thần tượng Bắc Dương từ lâu lắm rồi đó. Mặt ổng làm bộ lãnh lùng boy ra vẻ luôn, nhưng mà thấy cái điệu bộ được khen thì chắc ăn là vui tích cả mắt rồi. Thôi được rồi, tao cho chú mày xem, nhưng vào mép từ bên đường mà xem, chứ đứng đây không có an toàn đâu. Dạ, con biết rồi, thank you bác yêu. Tiếp tục cầu chú bằng nãy, bác Dương hít một hơi thật sâu rồi khấn tiếp. Định mệnh chú mày, ăn gì mà đánh trắm thối dài lâu vậy không biết. Minh, pháp chư vị hộ thần gia lục tiểu linh đồng. Lục tiểu phụng cấp cấp như luật lệnh. Vừa niệm xong, bác Dương móc tông túi ra lá bùa. Cắn tay trích máu, vẽ lên bùa một chữ địa bằng tiếng Tàu, rồi đốt lá bùa ném xuống đất. Từ dưới đất nứt ra một cái lỗ nhỏ, dáng rít bò ra như kiến. Rồi bắt thò tay, lấy ra một cái hộp bằng gỗ xoài màu đen. Em mới tò mò hỏi, bác ơi, cái đó là cái gì vậy? Sao bác biết ở đó có cái hộp vậy? Đây là chiếc hộp bác yêu, dùng để áp chế những vong hồn và khiến cho họ không thể đầu thai hay là hiện lên dương gian được. Nó cũng giống như thuật phong ấn vậy. Mà cái này chỉ có những pháp sư cao tay của dòng Thiên Nhân Sư thuộc địa phận miền Nam nước Việt mới có thôi. Tao cũng không hiểu sao mà tận miền Trung lại có thứ này nữa. Khỏi cần nói cũng biết bọn tay pháp này độc ác thế nào rồi. Dù là dòng mạnh hay yếu vậy, chúng cũng ra tay không thương tiếc. Tao thì cũng chưa bao giờ thấy bọn pháp sư đó cầu siêu cho vong lành bao giờ chú mày ạ. Ái chà, ai mà độc ác dữ ta. Nhưng dù là ai á, thì hắn cũng đang đe dọa tính mạng của mình. Mình phải cẩn thận, giữ gìn long thể mới được. Bạch Dương cất chiếc hộp vào trong túi và kéo tay em đi về. Chú mày cứ đi sát bên tao là được. Thực ra thì lúc mày đến đó tới giờ á, tao vẫn không nhìn thấy thằng nhóc kia ở đâu cả. Hả? Kỳ lạ. Chả phải bác bảo là nó đang ám con sao? Thì nó có ám chú mày thật. Nhưng bây giờ thì giống như có thằng mắc dịch nào ra lệnh cho nó ốp game rồi. Vậy đó, tao đã tính dùng Bluetooth để định vị cái dòng thằng bé đó mà lần tới thằng boss. Nhưng mà để nó đi trước một bước. Chắc là đi shopping rồi đó bác. Chương 9 Thiên Nhân Sư. Ngay sau cái hôm lượm được cái hộp bắt yêu gì đó, thì tôi mới càng đề phòng mọi thứ xung quanh hơn. Từ lúc ăn cơm cho đến khi đi ngủ, tôi đều cúng vái đủ thứ. Nam Mô A Di Đà Phật, con lại trời đất tứ phương, phù hộ độ trì, cho tên tiểu tử như con được bình an vô diện. Ủa, mình có khấn nhầm không ta? Hình như khấn sai chữ nào rồi phải. Thôi kệ đó, dù đâu cũng được, miễn sao giữ được cái mạng là được rồi. Mua ha! Trở lại chuyên môn, tôi và Bắc Dương bình thường cũng chả có việc gì làm đâu. Lâu lâu, em cứ ngồi coi ổng vẽ vẽ tô tô ba cái bùa chú của ổng. Quên nữa, làm sao thiếu được mấy món bảo bối như cái tên bá đạo như Liệt Dương Kiếm. Rồi loay hoay cũng đến xế chiều. Đang ngồi tròn mắt dòm Bắc Dương luyện công thì tin tin. Nè Long, chú mày ra coi xem ai ở ngoài cửa giùm tao. Có ai bấm chuông ngoài đó kìa. Dạ, tuân lệnh Dương Công Công. Tổ cha bậy chứ bà Công Công. Tôi tung tăng chạy ra cổng. Khi nhìn qua khe cổng, tôi thấy một bà dì chắc cũng ngoài 40 tuổi. Cũng còn bén lắm mấy thím à. Tôi mới hỏi giọng qua cổng. Cô tìm ai vậy? Cho cô gặp tên tiểu tử nhà họ Phạm trong ngôi nhà này có được không? Cô có chuyện cần gặp hắn. À, ý cô là ông Bắc Dương phải không? Cô đứng đây chờ con vô cái ổng ra nha. Bắc Dương ơi, có gái tìm bác nè. Á, đu đủ xanh, thiệt không mày? Đàn ế tự nhiên nghe nói có gái kiếm, cái tinh thần phấn chấn hẳn lên à. Lọ mọ chạy ra mở cổng. Vừa gặp bà cô này, thì ông Bắc Dương giật bắn mình tụt lùi lại ra sau lưng em. Có chuyện gì vậy bác? Bà chính là người của phái Thiên Nhân Sư đó. À, thì ra là người của phái Thiên Nhân Sư. Cũng có nữ nữa hả? Bắc Dương vội kéo tay tôi vào nhà. Bà cô ấy cũng đi theo. Khi cả ba đều ngồi vào bàn, tôi trót ít trà ô long mời bà cô đó. Bắc Dương mới từ từ hỏi. Bà đến đây để làm gì? Tôi với bà có liên quan gì với nhau giữa hai sư môn nữa đâu. Khoan, cậu chớ hãy nói những lời đó. Trước tiên á, khi ta qua đây á, để lấy lại bảo bối của ta mà thôi. Tôi lên tiếng. Cái hộp nào đâu? Đúng rồi đó. Bà là ai? Sao tự nhiên vô nhà người ta đòi quà sao vậy? Bất Dương nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Cùng lúc bà cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Cậu đừng vội quên bén đi, chuyện hôm qua như vậy chứ. Chiếc hộp bắt yêu mà cậu lấy của ta hôm qua, trong đó có chứa một vong hồn, chết ngay tại con đường đó, và ta đã bắt được, nên bị ta nhốt vào đó suốt mấy năm nay để luyện cấm thuật. Ấy mà bây giờ lại bị người ta đào lên. À, thì ra cái hộp đó là cho bà hả? À, tôi cũng đoán biết từ lâu rồi, nhưng quả thật không ngờ là bà lại dùng một linh hồn vô tội như vậy để luyện cấm thuật của Thiên Nhân Sư. Đúng là tà đạo mà. Một tên vô danh như cậu thì biết cái gì? Cấm thuật của bổn môn có thể làm cho người luyện đạt cảnh giới phi thường thoát xác để du ngoạn khắp nơi trong thời gian nhất định. Và đặc biệt hơn nữa, có thể đi xuống địa phủ nếu thực hiện thuật này vào đúng ngày giờ chí âm. Bởi vì ta muốn cứu một người. À rồi, khỏi nói tôi cũng biết chắc ăn là chuyện tình nam nữ rồi. Đừng nói là bà tính cứu sư huynh năm xưa đã bị sư phụ đánh trọng thương do cố tình phá phong ấn của một mảnh đất bị nguyền rủa phải không? Bà cô đó im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp. Đúng vậy, nếu cậu đã biết rồi á, hãy mau trả lại bảo bối cho ta. Coi như hôm nay á, ta và cậu không có ân oán gì cả. Trời, bà nghĩ ông Bất Dương của mình là ai chứ? Kiểu gì ông cũng kéo chú Lâm qua tiếp một tay cho mà xem. Được, tôi hứa, tôi sẽ trả lại cho bà chiếc hộp, nhưng với một điều kiện. Là điều kiện gì? Đó là bà phải trả lại cho tôi cái số tiền bà thiếu 400.000 mượn để mua mana để luyện bùa đó. À quên, còn 10.000 mua 2 bịch bim bim cúng tổ nữa hả? À đệ, ông này còn lầy hơn cả chú Lâm nhà mình nữa. Chương 10, kỳ bí giết hộp nhốt phong. Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì ông Bắc Dương mới vào trong lấy ra chiếc hộp gỗ mà hôm qua em và ổng lượm được bên dưới con lộ. Ổng đưa qua cho bà cô kia với vẻ mặt âm mưu của ổng. Em nhìn nó là biết ngay ông này đang có ý đồ gì đó mờ ám rồi. Chiếc hộp vừa đưa sang tay bà ta thì bà ta vội ném nó xuống đất. Nè, cậu đùa với ta sao? Đây đâu phải bảo bối của ta. Tôi là người của gia tộc họ Phạm, chuyên lấy việc giúp người để làm đầu. Chả lẽ bà nghĩ tôi lại đưa cái chiếc hộp để bà làm hại cái dòng vô tội đó sao? À, thằng nhãi này, mày dám gạt tao hả? Ê, tôi chỉ tụi bà có 400 tuổi là cùng thôi, đừng có gọi tôi là thằng nhãi như vậy chứ. Cùng lúc em kéo ông Bất Dương lại nói nhỏ. Làm vậy ổn không bác? Chứ con thấy bà cô này điên tiết lên rồi đó. Hey, chúng mày đừng có lo. Vốn dĩ tim của mình có hiềm khích với phái của bà từ trước rồi. Chúng mày cứ đứng sau lưng tao là được. Còn lại thế giới cứ để bác mày lo. Ok. What the hell? Bình thường hay cùng với chú Lâm ăn hiếp mình lắm mà. Sao giờ thấy chuẩn chó sói vậy trời? Lúc này thấy bà cô rất là tức giận. Bà ta thụt lùi lại phía sau, móc trong túi ra một lá bùa, rồi niệm la la gì đó. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bắc Dương chạy vào trong nhà, lấy ra cây thượng phương bảo dép, đánh từ trên đầu bà ta đánh xuống. Giả tứ bề luôn, làm cho bà ta không kịp xoay sở nữa. Triền em thì đứng trân trân người ra luôn. Mấy bác mà có ở đó xem thì em tin chắc mấy bác cũng cười điên đảo như em luôn. Tổ cha già bà, nãy giờ nhịn bà thôi. Đánh với người thì không ai ngu cho bà đứng búp chiêu như vậy đâu. Nói rồi em và bác Dương trói bà cô đó lại, rồi chấn lên đồn công an, khai báo là cái bà này nè, vô nhà giả thần giả quỷ, mê tín dị đoan. Vậy là bà cô tội nghiệp, bị giam luôn trong nhà giam, tầng 2 tháng. Cho đến khi em và bác Dương ra về, trên đường đi về nhà, em có hỏi bác, bác tính làm sao với hai cái dòng nhỏ đó đây? Trước tiên, alo cho thằng Lâm, qua phụ mở phòng ấn, cái hộp nhốt dòng ở nhà trước đã. Còn dòng thằng bé kia là chắc không sao đâu, vì nó hết bị sai khiến nữa rồi. Mốt tao ra cầu siêu cho em đó thăng là xong. Cứ như thế, hai người vừa đi vừa bàn chuyện về tới nhà luôn. Đến khi mở cửa vào trong, thì đã thấy chú Lâm ngồi lù lù một đống ở trên ghế ở phòng khách. Chú Lâm cất giọng. Ơn trời, hai đứa về rồi. Có chuyện gì mày qua đây vậy Lâm? Tao biết, mày có lượm được cái hộp báo vật của thiên dân sư phái gì đó phải không? Nên tao chạy qua coi thử. Sao mày biết? Lúc này em mới trục trè lên tiếng, vì em là đứa bắn Bluetooth qua cho chú Lâm nhà em biết mà. Dạ, con có lỡ vô tình cố ý chút xíu à. Nói rằng ít chờ chú Lâm nghe. Ông bác khuôn mặt không cảm xúc, rồi từ trên cao giơ tay cho em một cái cốc muốn thấu xương luôn. Cái thằng trời đánh đầy, cái quái gì á, cho chú mày biết là ngay hôm sau, cả cái xóm này đều biết. Đi vô, làm bản kiểm điểm liền, ngay và lập tức. Em cúi gầm mặt xuống, đi từ từ vào trong. Chú Lâm kéo tay Bắc Dương nói tiếp. Ê, trong cái hộp đó, mày tính được nhiêu sĩ? Sĩ gì mà sĩ? Trong đó có cái dòng bị yếm thôi, chứ có cái nội gì đâu. Tao còn dự tính sáng mai qua tìm mày, để cùng nhau hợp sức mà mở phòng ấn cho con bé ở trong cái hộp đó nữa. Vậy tao qua rồi, sẵn lấy ra đây, tao coi luôn đi. Được rồi, đợi tí tao vô lấy. Vừa nói, ông Bắc Dương vô trong, lấy ra cái hộp gỗ cũ kỹ. Tuy không khóa, nhưng cũng không thể mở được. Trên hộp có vài ký hiệu lạ. Chú Lâm tỉ mỉ lật chiếc hộp lại, thì đúng như dự đoán, có một lá bùa dán bên dưới. Ông bác vừa chuẩn bị tháo ra, thì chú Lâm vội cản lại. Ấy, bậy rồi đệ à, nếu dễ tháo như vậy, tao tháo lâu rồi. Bây giờ mà tháo ra, chắc là ăn cái dòng trong hộp, không chừng sẽ hồn tiêu phách tan mất đấy à. Nghe đến đây, ông Bắc Dương thuộc tay lại và trùng mình, vì không ngờ đạo sĩ của thiền nhân sư lại tàn dẫn đến như vậy. Chương 11. Về quê. Ông Bắc Dương tiếp tục hỏi. Nè Lâm, vậy mày tính làm sao với lá bùa trên chiếc hộp này đây? Chú Lâm do dự một hồi rồi nói. Khoảng thời gian tao ở cùng sư phụ để học, thì cũng có nghe sư phụ nhắc đến thiền nhân sư phái và mối hiềm khích giữa bổn môn. Nhưng mà sư phụ không nhắc đến việc khi gặp người của thiền nhân sư thì phải làm gì. Ông chỉ nói là nếu chạm mặt nhau thì tốt nhất nên tránh xa khỏi bọn chúng. Vì người của bọn chúng đa phần rất là mưu mô xảo quyệt. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà thiền nhân sư rất ít người biết. Bắc Dương chau mày. Thiệt sự ra thì trước giờ chỉ nghe nói đến Nam Thiên Sư Đạo hay là Bắc Thiên Sư Đạo thôi, chứ tao cũng chưa nghe thiên nhân sư bao giờ. Mà kể từ khi qua đây, tao mới biết và được ông già kể lại đó. Kỳ thật tao cũng thấy làm lạ về nguồn gốc của phái này. Sư phụ chỉ nói dõn dẹn rằng đó là tà đạo, kêu tao chớ có mà dướng vào. Mà nếu trường hợp khó xử lý thì cứ solo cũng được. Wow, lão già bảo vậy luôn hả? Mà thôi, các chuyện đó sang bên đi. Bây giờ đặt chiếc hộp xuống và thử thi triển ấn chú lên, thử xem biết đâu mở được thì sao. Chú Lâm gật đầu, chuẩn mở nó luôn. Vậy là chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn. Bắc Dương bắt đầu kết ấn bằng tay, tạo thành một hình. Bên chú Lâm thì niệm ấn chú. Được một hồi thì Bắc Dương điểm vào chiếc hộp. Tức khắc, chiếc hộp gỗ động đậy. Chú Lâm thừa cơ đọc hơi dài ấn chú, rồi hô to. Phá ấn! Kỳ thực, lúc chú Lâm đọc chú thì em không hiểu gì cả, vì em biết đa số ấn chú đều xuất phát bằng tiếng Đà La Ni, mà em thì có biết cái nội gì về tiếng Đà La Ni đâu, nên những lần nghe ổng niệm chú, em chỉ biết đứng nhìn rồi trầm trồ thôi. Niệm chú này không được, thì thử linh phù kia. Cứ thế, hai ông thần đó làm liên tục suốt cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy ra giật giả. Thì đến khi thử niệm cùng lúc một câu chú với lệnh phù gì đó, thì cuối cùng lá bùa trên chiếc hộp cũng biến mất. Hai người thở vào nhẹ nhõm. Mở chiếc hộp ra, một làn khói mờ mờ từ trong hộp thoát ra ngoài, và hiện lên trong làn khói đó là hình dạng của một cô bé tuổi đôi mươi. Đa tạ ân nhân đã giải thoát, nếu có kiếp sau, nguyện sẽ báo đáp. Chú Lâm mừng trở. Cô nương chất giả rồi, hãy mau chóng đầu thai kiếp khác đi, nhớ đừng có quên hãy xoáy cả tụi tôi là được rồi. Vừa nghe xong, Bắc Dương quay sang cú cho chú Lâm một phát vào đầu. Thôi đi, cái thằng hâm này, người ta chết rồi mà vẫn còn tán tỉnh được nữa. Tán cái đầu mày vậy chứ tán. Linh hồn cô gái mỉm cười nhẹ nhàng rồi biến mất vào trong không khí. Đi chưa? Bắc Dương nhẹ giọng. Đi rồi. Vào kêu thằng Đần đó ra dọn cơm ăn đi, đói quá trời luôn. Tốt cực kỳ tốt luôn. Khổ lắm mấy bác ơi, những tháng ngày ở chung với hai ông thần này á, em bị coi như ô xin vậy, cái gì cũng bắt em làm hết á. Ở nhà được vài hôm thấy an toàn rồi thì cũng xin phép chú Lâm về lại quê ở dưới miền Tây. Trước khi đi, bác Trường cũng có nhét cho em lá bùa hộ thân, giữ bên mình cho bình an. Còn chú Lâm á thì cho một cái tràng hạt nhỏ đeo vào tay. Dù là thường ngày hai ổng hay chọc ghẹo em đủ thứ vậy đó, nhưng mà cũng thương em lắm, bởi có thằng cháu đầy tài năng như vậy mà ai chẳng thương cho được. Hai người tiễn em ra bến xe lúc khoảng 3 giờ sáng. Đi về mạnh khỏe ngang lông, về chuối nhớ cho chú mày hỏi thăm mấy cô mấy bác dưới đó, tránh tao dẫn thằng Dương xuống thăm chú mày. Dạ. Em quay qua ôm bác Dương và chú Lâm một cái rồi lên xe. Trên đường về, em luôn giữ lá bùa bình an mà ông bác Dương tặng trên tay. Đang đi được một lúc thì chợp mắt, em nghe có tiếng lụp bụp trên nóc xe. Em dụi mắt rồi dòm lên, nhưng chả thấy gì. Rồi quay ra ôm cái ba lô ngủ tiếp, thì tiếng lụp bụp đó lại vang lên. Lần này tiếng động mạnh lắm, làm em bừng tỉnh hẳn. Đảo mắt lìa lịa, không thấy gì bất thường cả. Mọi người trên xe đều ngủ rất ngon lành. Em lay lay cánh tay của cái chị hành khách ngồi kế bên. Chị ơi, nãy giờ chị có nghe tiếng động gì trên nóc xe không vậy? Chị gái ngáp ngủ và bị đánh thức giữa chừng rồi nói. Không, chị ngồi đây có nghe vậy đâu. Nãy giờ xe chạy trên đường cao tốc mà em. Chị em tru vậy, làm gì có tiếng động nào? Nói rồi chị gái quay người qua chỗ khác ngủ tiếp. Em ngồi ôm chặt ba lô và tráng ghé lỗ tai lên nghe lại. Lụp bụp, cái âm thanh trợn trợn đó lại chăng lên như chuông báo thức. Em trùng mình ngồi trục lại phía sau, liếc mắt qua cửa sổ. Trời! Em hốt hoảng khi thấy thằng bé mờ ảo phản chiếu trên cửa sổ chiếc xe. Em chết trơn người. Thằng bé vẫn mở mắt trao tráo nhìn em. Sợ quá, lấy cái dòng tràng hạt ra nhắm mắt niệm Phật. Cho đến khi không còn nghe tiếng động đáng sợ đó nữa, thì em mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Không còn thấy thằng bé đâu nữa, em mới nép vô chị hành khách ngồi kế bên mà ngủ cho đỡ sợ các bác ạ. Chương 12. Ám ảnh giữa thực tại. Về đến nhà em vẫn còn run. Tuy là thường ngày, hổ báo cáo trộn cho vui vậy, chó sợ ma dữ lắm. Chớ sợ ma dữ lắm, lần này á lại gặp ma thiệt, thì có mà muốn bón ra quần luôn, chứ chẳng chơi đâu. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài, em ngồi nghỉ trên ghế giữa phòng khách, uống tí sữa lấy sức, rồi gọi cho bà cô trên Quảng Bình, là má của chú Lâm, báo cáo là đã về tới nhà, nói với chú Lâm cho ông yên tâm. Đến sáng ngày hôm sau, đang ngủ trưa giữa nhà, thì nằm mơ, thấy thằng bé cứ đứng bên đường nhìn mình. Giật mình em tỉnh giấc vì lại có tiếng động lạ. Lần này á là trên trần nhà. Những tiếng lộp bộp cứ vang lên từng hồi như là có ai đó đang bước đi trên nóc nhà em vậy. Mẹ em cũng nghe thấy nhưng không để ý vì thường ngày á mẹ không có tin vào mấy chuyện ma quỷ này mà mọi người xung quanh hay kể. Riêng bản thân của em á thì linh tính là tuy không hoàn toàn chính xác nhưng lần này em chắc chắn á là chuyện chẳng lành rồi. Nếu nhà của bác nào lâu năm lợp ngói thì chắc có thể tưởng tượng được ra cái tiếng động kỳ lạ trên nóc nhà của em. Cứ cách dài 3 phút là tiếng lợp bộp lạ lùng đó lại vang lên dưới trưa hè nóng bức. Nó khiến cho em không thể nào ngủ yên được. Mơ màng nằm qua lăn lại, mở mắt nhìn lên trần nhà. Em choáng ngợp với cảnh tượng. Chính là cái thằng bé chích quan ở đường nhà chú Lâm. Giờ đây, nó đang đứng ngựa ở trên trần nhà, nhìn thẳng xuống chỗ em. Những giọt máu chảy ngược từ miệng nó, rơi vãi cả nền nhà em. Lúc bấy giờ, mẹ của em đang nấu đồ ăn ở bên dưới bếp. Nhưng kỳ thực, nhà bếp cũng nằm gần phòng khách. Lý nào lại không hề hay biết. Trong khoảng thời gian, nó đứng vắt ngược trên trần nhà mà nhìn xuống chỗ em đang nằm á. Em cũng chả dám nhúc nhích. Người cứ đơ đơ nhìn nó mà nổi hết da gà lên. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Ý quên, bốn mắt nhìn nhau được khoảng 10 giây thì em mới hoàn hồn mà nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng. Mồ Phật, từ ngày á mình làm việc thiện cũng nhiều, cầu cho những cái mình không muốn thấy nó sẽ biến mất. Rồi em từ từ hé đôi mắt ra nhìn lại chỗ nó đứng. Đôi mắt tiêu rồi. Vài phút tim đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung ra ngoài vậy. Đến khi mở hẳn đôi mắt sợ sệt của em ra thì em mới thở phù. Vừa tính quay người qua để ngồi dậy thì cái đầu còn nhớt nhát máu đã kế sát vào mặt em. Xác nó vẫn đang nằm kế bên em từ bao giờ. Phần thân và đầu đứt lìa đến rõ nét. Nó nhìn em rồi nhếch miệng cười lên như những đứa bé thích làm đúng với người lớn vậy. Trong quán tính em là thức thanh lên. À, ma! Tức tốc, mẹ em tự dưới bếp phi lên nhanh như có lần bà vi bộ, phút chốc đã chạy đến bên em rồi. Thấy em nằm ngủ mà mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, thân người thì cứng đờ. Mẹ em mới nhanh chóng lay người em dậy. Nè, nè, có chuyện gì vậy? Sao con la thức thanh là mẹ hết hồn luôn nè? Nghe tiếng nói của mẹ mà em mới có thể lắp bắp trong khi đang thở dấp, vì vừa gặp ngay cái thứ mà khiến cho ai nhìn cũng sẽ bị trụy tim cả. Dạ mẹ ơi, con đẹp thí mà. Dạ xin lỗi em diễn hơi lố, để em làm lại. Mẹ, dạ con mơ thấy ác mộng thôi à, không có sao đâu. Trời, tổ cha mi, nãy giờ tưởng ai vô ăn trộm không mà. Thôi, đi rửa mặt rồi dọn chén ăn cơm. Trưa trời trưa trực còn ngủ nữa. Làm gì mồ hôi bột kê chảy ra như tắm dữ vậy con? Vội lấy tay lau nhanh những giọt mồ hôi đã thấm đầy mặt. Em Lê từng bước chân đặng trĩu ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm. Nhưng điều lạ lùng ở chỗ, nếu có thật sự đó là một giấc mơ đi chăng nữa, thì đối với em, nó quá thật. Quá thật đến mức hơn cả chơi game trên kính thực tế ảo nữa đó. Tối hôm đó, em cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vì trong đầu cứ luôn nghĩ về thằng bé, mà lòng vẫn còn rất lo sợ, không biết nó tính làm gì mình. Những đồ chật hay lá bùa mà chú Lâm đưa cho em á, dù có giúp em phòng thân, nhưng nó vẫn không thể làm cho em không còn nhìn thấy những thứ ghê gớm đó nữa. Đúng là cái nỗi khổ của những thằng mang vận mệnh của con mắt trời phú là có thể nhìn thấy ma thường xuyên. Mà quá thật, kể từ khi gặp ông chú Lâm là em bắt đầu nhìn thấy ma thường xuyên hơn, mất ngủ nhiều hơn, mệt mỏi cũng nhiều hơn nữa, cái gì cũng nhiều hơn, mà chỉ có mỗi tiền nông á không có nhiều hơn thôi. Chương 13, lão nhân bí dị. Sau phen hú vía hãi hùng khi gặp thằng bé quan hồn trên nhà chú Lâm thì tinh thần giờ đây đã hoang mang lắm rồi, không dám nói cho mẹ nghe bởi vì sợ mẹ lại lo lắng. Mà nghĩ cũng lạ lắm, không hiểu gì cớ gì mà nó lại từ trên nhà ông chú rồi theo em về tận dưới miền Tây này nữa. Sáng hôm sau, em mới trấn an và gọi lên nhà ông chú liền ngay lập tức. Chứ giờ mà không gọi viện trợ thì chắc ăn, xác định là em sẽ bị nó dọa cho bón luôn mất. Alo, Long hả? Có chuyện gì mà gọi chú sớm vậy mày? Em không giấu được cái giọng run run của mình khi trả lời. Dạ, trưa hôm qua còn nằm nhà lại gặp người xưa nữa rồi. Cái gì? Người xưa là ai? Thì cái dông gần nhà chú chứ ai vào đây nữa. Hôm qua nó nhát con muốn trả bả luôn đây nè. May là có bùa hộ thân nên nó chỉ nhát con thôi. nhưng mà con sợ nó quay sang úp sọt mẹ con, nên con mới gọi cho chú coi rảnh giờ nào á thì sắp xếp chạy xuống coi tình hình giải quyết giúp con coi. Ừ, rồi, để tao coi rồi xuống liền. Vậy thôi nghe, đi ăn sáng kìa đã, bye bye. Cướp mấy cái rụp là tức tốc, hai ba hôm sau, ổng xuống tới. Đang ngồi nhà chơi game, chả dám bước ra ngoài vì sợ có chuyện chẳng lành. Với lại, qua này á, mắt em cứ giật hoài à. Từ ngoài cổng có tiếng chuông, biết ngay là ông chú về, nên em chạy ra mở cổng cho chú Lâm vào nhà. Ông chú mặc áo thun đơn giản, kèm theo chiếc quần sọt và dép lào như mọi khi. Trên vai á, xách theo một cái túi mà ổng hay gọi là túi đồ nghề của ổng. Lúc bấy giờ em mới mời ổng ngồi xuống rồi hỏi thăm. Chú đi đường xa có khác gì không? Để con làm nước cho chú uống, rồi mình bàn chuyện đại sự nha chú. Ở nhà có trà đá không? Tao không có quen uống mấy cái đồ ngon đâu, nên chú mày cứ lấy cho chút cà phê được rồi. À, nhớ thêm tí sữa vào nữa nghe. What the hell? Đã cà phê lại còn thêm sữa nữa. Bị mà nói chỉ uống trà đá. À, vậy là cà phê sữa hả chú? Không, uống cà phê thôi, rồi cho thêm tí sữa vào. Hay, hơi quấn não với cha nội này á, đứng lâu chắc tẩu quả với ổng mất, nên em chui vào trong làm hẳn cho ổng một ly cà phê sữa luôn. Đây, con mời chú cà phê thêm tí sữa. Vừa ngồi vừa uống nước, em kể lại cho chú Lâm nghe tường tận sự việc ngay từ cái bữa đi xe về nhà cho đến cái bữa ngủ trưa gặp vong của thằng bé. Kể xong, vẻ mặt ổng cứ ngơ ngơ thế nào á, rồi trầm ngâm tí, vừa bấm độn vừa suy nghĩ. Ông chú vẻ mặt nghiêm trọng đáp: "Hey, hiện tại á nó không có theo mày nữa đâu, nhưng mà nó đã thấy tao xuất hiện ở đây rồi. Nhưng mày yên tâm đi, nó không phải là đứa tự ý làm, mà là có cao thủ phương nào sai khiến nó làm như vậy." Á đù, cứ tưởng nó yêu mình nên theo mình về tới quê chứ. Chú ơi, vậy giờ con phải làm sao đây? Thì tao biết người á làm ra chuyện này rồi, chú mày cứ yên tâm. Chú nói sao á, chứ qua này con chả ngủ được gì á. Cứ nằm xuống là thấy cái mặt banh chành của nó, ngủ kiểu gì được. Thế rồi ông lấy trong túi ra một viên tiên đơn. Nè, chuẩn bị sẵn rồi, cầm lấy đi. Gì vậy chú? An thần đơn đó. Có luôn hả chú? Chú chế thuốc này hả? Có chứ, mới mua ngoài tiệm thuốc chứ đâu ra mày. Em té ngửa với ổng luôn. Thuốc an thần mà ổng diễn tả như là tiên dược vậy. Sau khi ở lại nhà em được vài ngày, thì ông chú mới bắt đầu lập trận pháp trấn giữ cho ngôi nhà của em được an toàn. Bởi vì khi đi đến nơi đây, chú Lâm mới lắc đầu. Chỗ của em quá nhiều vong đi qua lại, cũng là vì thờ cúng không được tốt, mà nhà lại vừa trước vong thêm về nữa, nên từ ngoài nhìn vô, cảm giác như âm u lắm vậy. Ông chú không nhắc gì đến âm khí quanh nhà, mà chỉ im lặng rồi sắp xếp đồ đạc mà tác pháp thôi. Một bàn cúng được đặt ngay giữa sân nhà, nhang đèn đầy đủ. Chú Lâm xếp bùa quanh một cái chén, bên trong có thứ nước màu đỏ. Em cũng không rõ nó là gì nữa, nhưng mà em đoán chắc là máu của con vật nào đó. Như đã chuẩn bị xong, ông chú cầm thanh kiếm gỗ, có lẽ là cây kiếm liệt dương bá đạo hôm nào. Chấm vào lá bùa màu vàng, đặt kế cái chén, rồi niệm chú. Lá bùa dính trên thanh kiếm và được chú Lâm đưa qua ngọn nến, làm cho nó bốc cháy. Ông chú lại tiếp tục quơ tứ phía. Mây đen bắt đầu kéo đến và che lấp cả bầu trời hôm đó. Ông chú liếc mắt qua lại, rồi từ ngoài cổng có một ám khí phi thẳng vào người ông chú. Chưa kịp phóng đến thì ổng đã kịp bắt lấy nó rồi. Cũng bất ngờ với phản ứng cực kỳ nhanh nhạy của ổng luôn á. Ổng vừa bắt lấy được một thanh kim tiêu kèm theo một cuộn giấy nhỏ. Chú Lâm từ từ mở ra đọc những dòng chữ viết ở trong đó. Phạm Lạc Gia dành tiếng lẫy lừng. Lão Dân bái phục, hẹn Lâm đạo trưởng một dịp để cùng đàm đạo. Bên dưới lá thư có ghi sẵn thời gian và địa điểm. Sau khi đọc xong, chú Lâm ngớ người ra và trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cao thủ đó lại có liên quan đến thiên nhân sư? Bởi vì thời gian qua đã quá rõ ràng, khi chuyện gì cũng có dính tới đạo phái đó. Có lẽ lão già này đang muốn thử tài nghệ của mình đây. Chương 14. thời không đạo tặc. Chú của em là một người không thích sự chậm trễ, cho nên khi đến ngày hẹn, ông ấy khá là nghiêm túc và chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần này đi đến nơi xa lạ để gặp một người bí ẩn, không biết pháp lực của ông ta thế nào, nhưng mà chú Lâm nhà em luôn luôn, lúc nào cũng đề cao cảnh giác cả. Chính vì thế mà trước đó, ông chú lại có thời gian bắt xe miền Nam để đi Đại Nam gặp một người bạn có tên là Sò Sư Quynh để mượn cho được món bảo bối của gia đình anh ấy. Nhưng mà lần này thực sự quá là nguy hiểm, với lại đây là chuyện cá nhân, nên ông chú không cho ai đi cùng cả. Khi đã đến thời điểm đã hẹn như trong giấy, ông chú một mình xách chiếc túi đồ nghề của mình mà lên đường đi đến núi Bà Đen để gặp lão nhân bí ẩn kia. Đúng 3 giờ chiều của 10 ngày sau khi nhận được thư, thì giờ đây ông chú đã ngồi trong một ngôi đình nhỏ để đợi. Đột ngột, một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống. Mưa rơi tầm tã, như là nỗi lòng trề trước khó tả của chú Lâm trong ngày hôm đó. Từ xa, bóng dáng của một ông bác già cũng chạc ngoài 50, đội một chiếc ô màu trắng kiểu ngày xưa, đi đến và bước ngay vào chỗ chú Lâm đang trú mưa. Lão già từ tốn tìm cho mình một chỗ ngồi ngay đối diện chú Lâm và bắt đầu an tọa. Lúc ông ta vừa đặt cái bờ mông xuống, cũng là lúc cơn mưa ngớt dần. Nội công quá nhiên thâm hậu thật, chỉ cần dẫn công xuống mông một chút thôi á, thì thời tiết có thể thay đổi rồi. Chú Lâm hơi dè chừng lão già, nhưng không bị lộ ra bên ngoài, rồi cất giọng. Chẳng hay đây có phải là... Ông bất già nhẹ giọng đáp. Phải, chính là ta. Người có phải là tên nhóc con của gia tộc họ Phạm hay không? Đúng vậy, tôi tới đây á như ông đã hẹn. Ông muốn gì ở tôi? Lão già cười khoái trá. Ta chính là sư huynh của vị đạo sĩ mà các người đã ức hiếp lần trước. Hôm nay, ta đến đây để đòi lại món bảo bối bổn môn và cũng dạy cho tên tiểu tử nhà ngươi một bài học. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chú Lâm, ông ta chính là truyền nhân của phái Thiền Nhân Sư đã mai danh ẩn tín. Sự xuất hiện lần này của lão đã làm cho ông chú nhà em vô cùng bất ngờ. Thôi, không có bàn việc phụ nữa, vào việc chính đi ông già, nói lộng vòng hoài à. Ông bất già trừng mắt nhìn chú Lâm, rồi lên giọng. Được, vậy thì mời ngươi ra, so tài một chút nào. Nói rồi cả hai cùng nhau kéo ra một bãi đất trống, bày biện bàn cúng, bùa chú và các nguyên liệu này nọ, các thứ sẵn lên hết bàn. Bên lão nhân kia cầm một thanh kiếm mà chú Lâm vừa nhìn thấy đã rất quen nên vội hỏi. Nè ông già, hình như cái thanh bảo kiếm ông cầm trên tay có phải là cửu thiên kiếm của Mộng Du đạo trưởng có phải không vậy? Tên nhóc kia, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, nhưng mà chưa xong đâu. Lão nhân bắt đầu niệm chú mở trận, rồi bắt đầu hô. Cửu đằng liên qua trận. Hả? What the hell? Ông già của phái Thiên Nhân lạ quắc, lý nào lại học được đạo thuật của Mao Sơn Tông chứ? Mới màn dạo đầu, chú Lâm nhà em đã đổ mồ hôi khi mà nhìn thấy ông bác già mở trận pháp bằng bí thuật đặc trưng của Mao Sơn. Nhưng mà ông chú không chịu thua, bởi vì đã có lần ông chú từng được nghe sư phụ nói. Lâm mà, còn phải tin tưởng vào năng lực của mình, tin vào đạo bồ môn phái của mình, và thành tâm, thì ắt con sẽ có thành tựu mỹ mãn. Không những vậy, trước khi ta nhận con làm đệ tử, thì ta đã sớm biết con được sinh vào ngày quang đạo, nên chắc chắn sau này sẽ pháp dương quang đại. Những người sinh vào ngày quang đạo đều được cho là kỳ tài học đạo. Chỉ cần có người thầy xuất chúng như ta dạy bảo thì sớm muộn con cũng đến người thôi. Nhớ đến đó mà hai mắt chú Lâm đã long lên lên như ngọn lửa nhiệt quyết rồi. Không chần chừ nữa, chú Lâm vội cấm cây giang, dùng bức chấm mực chu sa rồi vẽ phù, miệng đọc lẩm bẩm, rồi xuất kiếm hướng thẳng về ông bác già, Một luồng khí tỏa ra từ thanh kiếm của ông chú, lúc gần vào đến nơi lão nhân kia, thì liền bị dội ra ngoài, do pháp thuật của lão đã thi triển lên trước đó. Lão già tiếp tục lấy lá phù độc chú, rồi triệu hồi ra một cái xác, và dụng thuật lên đó. Xác chết bật dậy, và hướng trở ngược lại chú Lâm. Không thể nào, ông ấy lại còn biết cả thuật thi biến, cũng là của Mao Sơn như vậy được, vô lý quá. Ông chú chấm phù vừa né hàm răng của con cương thi, vừa dán lên nó một lá bùa trấn yêu, khiến nó đứng yên bất động. Chương 15. Dị thuật của ông bác già. Tranh con, giờ thì người đã biết được thế nào là đạo thuật cao thâm chưa? Chú Lâm nhìn kỹ lại cách ông bác già thi triển phép thuật, nhưng mà trong lòng lại thấy có điều gì đó khá kỳ lạ. Giống như cùng một loại đạo thuật, nhưng mà cách làm của lão lại có chút gì đó tà giáo. Dần dần, ông chú nhà em cũng đoán ra được vài điều. Chắc cái lão già này đã học lén từ đệ tử phái Bào Sơn, và rồi đã thêm mắm dặm muối vào. Cái ông già đạo sĩ thối này, cái thứ gì hỏng học, lại đi copy thần chưởng của Tùng ATM. Lần này mình phải ra tay mà hành đạo cho lão biết mặt môn đồ của tổ sư gia nhà họ Phạm mới được. Lúc này ông chú mới lập tức thu bùa lại, chuyển lên 5 lệnh bài tương ứng 5 ngũ hành, mượn sức mạnh quỷ thần để gia hộ cho đàn pháp thêm quy lực. Một hình nhân được đặt ngay trên bàn cúng. Ông chú vẽ phù và dán lên hình nhân rồi niệm chú. Đọc lầm trầm mấy câu, hình nhân đặt xuống và tự đứng trên hai chân. Cùng lúc đó, một con cương thi bỗng chốc xuất hiện ngay trước bàn cúng. Ngoài các phù chú, trận pháp của gia tộc, thì chú Lâm cũng biết dùng đến một số thuật của Mao gia và Mã gia, hai trong số đông gia tộc có tài khu tà trừ ma thuộc hàng thượng đẳng. Chú Lâm bắt đầu lên tiếng. Nè ông già, đừng có hòng mà lừa được tôi nha. Cái thứ pháp thuật của lão chỉ lừa được con nít thôi, chứ không có lừa được tôi đâu. Bộ ông tưởng là ông làm được mấy cái pháp đó thì quy lực sẽ mạnh hơn bên tôi hả? Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là quy lực. Ông chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ thông ông mà nát chim luôn á. Nói rồi ông chú cầm kiếm gỗ, cắn đầu ngón tay, trích máu, điểm sáng thanh kiếm gỗ và niệm chú lên đó. Thanh kiếm cầm trên tay chú Lâm trung trung và ánh lên một màu cam nhẹ nhẹ. Tiếp tục chĩa thanh kiếm về hướng hình nhân, điều khiển hình nhân đi tới phía trước. Hình nhân đi được một bước thì cương thi về bên ông chú cũng nhảy một bước. Không chần chừ nữa, lão nhân kia cũng lấy trong túi ra một bình hồ lô có dán sẵn một lá bùa trên đó. Lão lập tức tháo nó ra. Một luồng khói màu xám thoát ra từ trong bình, hiện nguyên hình là một con quỷ đói. Quát đờ con heo! Lão ta nuôi cả quỷ đói hả? Hey, em hơi lạnh sống lưng rồi đó. Lão cho con quỷ nhập vào con cương thi của ổng lúc nãy. Bất thình lình, lá bùa bị cháy ngay, và con cương thi đó lại bắt đầu điên loạn hơn. Cả hai bên đều bắt đầu tập trung dụng thuật để điều khiển hai con cương thi. Một cuộc chiến giữa cương thi với nhau diễn ra kịch liệt. Chú Lâm nhà em cầm chặt thanh kiếm, điều khiển đến mức thanh kiếm bị cong theo đường đi của hình nhân luôn. Trận chiến ngày càng căng thẳng hơn khi bên lão nhân xuất hiện thêm một vị khách không mời. Người đó không ai khác, đó chính là bà thím đã bị bọn em úp sọt rồi đem lên phường hồi mấy hôm trước. Chú Lâm nhà em trợn mắt. Ấy, bậy quá trời à. Tính trận gian sao hả lão già chết tiệt kia? Đang solo khi không lại có ở tím hai và phá đám là sao hả? Không trả lời luôn, bà ta lấy ra một đạo bùa và triệu hồi ra một âm hồn tội lỗi, ra lệnh cho nó hướng thẳng về phía chú Lâm mà ra tay, nhằm mục đích phá vỡ pháp thuật của ông chú nãy giờ đang cầm cự. Còn ác linh bay thẳng đến và xuyên qua người chú Lâm, làm chú nhắm mắt giật mình. Chẳng có gì xảy ra cả, bà thím trừng mắt nhíu mày lại. Tiền sư cái dòng này, mình chưa bật chế độ hữu hình cho nó, vẫn còn để chế độ offline, nên không có tấn công được vật chất. Chú Lâm nhà em ngỡ ngàng trước những lời bà thím nói. Lạy hồn, để chợ tưởng đại con mở nó rồi. Bà thím lúc này mới lấy trong túi ra một lá bùa và niệm chú lên con ma, làm cho nó hiện nguyên hình. Lúc này đôi tay nó mới hiện lên rõ những ngón tay dài và gớm máu. Không kịp định hồn, chú Lâm bị âm hồn chưởng lùi ra xa. Nhưng không chịu khuất phục, ông chú đưa trọng hai chân ra đứng vững lại và giữ kết ấn, mặc dù đã thổ huyết. Hồ Lý Xê, không lẽ mình phải về thành ngay bây giờ sao? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi giá như vậy, thì từ đằng sau ông chú lóe lên một luồng hào quang. Chương 16, chuyển đi cuối cùng. Phía sau ánh hào quang đó, một vị đạo sĩ bí ẩn xuất hiện, cùng với lượng nguyên khí ngữ kình, một giọng nói quen thuộc cất lên. Thần quý thức sắc lệnh. Luồng kiếm khí bắn thẳng về phía con âm hồn đó, khiến nó bị đánh hồn siêu vết tán. Ngay lúc chú Lâm nhà em mới kịp nhận ra người đó là ai. Tiên sư già mày, thần quý, sao mày đến lâu vậy? Xem tí nữa mày mất đi một người anh em tốt rồi đó. Thì giờ tao đến rồi nè, chừng nào mày chết á, dù tao không thể cứu được á, nhưng mà vợ mày á cứ để tao lo hả? Bà giật mày bây giờ đó Dương, đang giả mấu mồm thiệt đây nè, giỡn hoài. Trong khi hai ông thần nhà em ăn mừng một cú combo gặp mặt đầy ngoạn mục, thì bà thím lại tức giận đỏ mặt. Hai tên tiểu tử nhà ngươi á giỏi lắm, đón lấy chiều tiếp theo của ta đây. Lần này bà ta mở ra một kết giới âm dương nghịch chuyển. Lập tức bà thím hai nhập vào một ác linh đã triệu hồi trước đó. Giọng bà thím bắt đầu khàn lại. Chúng mày mau về chầu Diêm Dương đi. Thân thủ của bà ta đột ngột tăng nhanh một cách chóng mặt. Mới chớp mắt đã thấy bà ta đứng kế Bắc Dương và rồi tung ra cú đánh vào người bác. Trong khi đó ông bác cũng kịp lúc dẫn công đỡ đòn lại. Nguồn sát thương mạnh khiến mặt đất bên dưới chỗ Bắc Dương bị lõm xuống. Wow, bà cũng bá dữ quá Lâm Hê. Ây dạ, không được thì kêu tao, tao với mày đổi chỗ cho nha. Đổ con khỉ, đồ mà giữ kết ấn của mày đi. Quá thật, về các bác, là em không nghĩ hai cái ông này vừa đánh vừa nói chuyện với nhau há hề như vậy đâu. Ngay sau khi đỡ được cú đánh của bà thím hai, thì ông Bắc Dương cũng lấy ra trong túi một lá bùa, rồi niệm chú vào không trung, trên mặt lá bùa, rồi nhét vào lòng bàn tay, nắm chặt tay lại, và dùng ngón trỏ và ngón giữa tiếp tục dẫn công chưởng ra một luồng ngự khí bay xuyên qua lồng ngực bà thím. Máu phun ra ướt ngực bà ta, nhưng bà thím hai vẫn chưa ngã gục. Cùng lúc đó, nguồn ngự khí xuyên qua người bà thím tiếp tục tiến thẳng về hướng con cương thi bên đội con bắt già kia. Hít xỏ! Con cương thi lập tức lên bảng điểm số và tan vào không khí. Lúc bấy giờ chú Lâm mới thở vào nhẹ nhõm, khi không phải giữ kết ấn với hình nhân từ nãy giờ nữa, mồ hôi một kề thấm ướt mặt của chú. Giờ con cương thi đã bị tiêu diệt, nên nguyên khí dùng để điều khiển con cương thi bị chổi lại vào người lão già, làm cho ông ta bị bật văng ra 2 mét, máu mồm của ông bắn ra sặc sụa luôn. Ông già ho thành tiếng. Các người được lắm. Nói rồi kéo bà thím để chạy trốn khỏi nơi đó. Hai người chú Lâm và Bắc Dương nhanh chóng đuổi theo, khinh công qua mấy ngọn cây ý như phim kiếm hiệp vậy. Khi đuổi lên gần đỉnh ngọn núi, lão nhân quay lại đứng trước mặt hai ông thần nhà em mà mạnh dạn nói: Sơn Tùng đạo trưởng ta một đời hành đạo trượng nghĩa, quyên thâm đạo giặc thì dầm đạo thuật, không ngờ lại bại dưới tay hai từ tiểu tử nhà ngươi, quả là đặng xấu hổ mà không dám về gặp tổ sư cha nữa. Trước khi về thành dưỡng sức, ta sẽ tặng cho các ngươi một món quà. Ồ, quà gì vậy? Bảo bối của phái các ngươi á, anh em tụi tôi không có thèm đâu nha. Lão Nhân không nói gì mà chỉ quay sang bà thím hai gật đầu, rồi tung hết trong túi ra nhiều đồ vật. Nào là đàn tranh, kim ô, cái hộp để nhốt vong bằng bạc, hồ lô, còn nhiều thứ lắm. Tất cả đặt dưới đất và được ông bắt già bà thím hai chắp tay niệm chú. Bầu trời bỗng nhiên xám xịt lại. Hai anh em Bác Dương và chú Lâm nắm chặt tay không rời, sắc mặt thay đổi từ tích cực thành tiêu cực khi thấy cảnh tượng của hôm đó. Tất cả bảo bối đồ vật nhốt ác linh đều bị hai lão già đó phá vỡ phong ấn, cho nên những dòng hồn ác độc đều bị thoát ra khỏi, để mà bay tứ tán khắp khu vực. Quản khí lớn ác cả một vùng trọng lớn. Còn riêng hai người kia thì quyết định nhảy xuống vực để tự sát. Ông chủ Lâm muốn cứu cũng không có được nữa. Đệ Dương, tính sao giờ? Nhiều quán linh quá, làm sao diệt hết một lần cho được? Hay là mau trở vào trong chùa trước rồi tính. Tiếp tục đứng đây, xác định bị hiếp tập thể đó. Chú Lâm gật đầu, rồi hai người phi thẳng vào ngôi chùa trên núi mà trú ngụ. Trong chùa không có ai, ngoài một lão tăng đang gõ mõ. Bắc Dương tìm một chỗ trống ở trong chùa, dẫn khí trị thương cho ông chủ Lâm, bởi vì hồi nãy ổng bị thương ngay ngực đến thổ huyết. Sao mày biết tao ở đây mà đến ứng cứu vậy? Hí hí, cái này á là em Alo, chồng Bắc Dương đó. Em chạy chuyện dễ sợ. thì tao dùng bát môn để tìm mày chứ đâu. Thế mà tao tưởng thế giới giờ hiện đại rồi, phải dùng định vị GPS chứ. Thôi đi, bị thương vậy mà vẫn còn mạnh miệng nữa. Chả biết ta cứu nhà ngươi lần này là bao nhiêu lần rồi. Thiết nghĩ về nhà được phải khao tao chầu đó nhà cu. Chú Lâm cười hả hê. Ok phải. Đang ngồi dưỡng thương, bỗng ngoài cửa có tiếng đập cửa rất mạnh, làm hai người giật mình. Lão Tăng ngồi gõ mõ suốt từ nãy giờ, không ai để ý, mới bắt đầu đứng dậy và đi từ từ ra chẻ phù dán lên cửa khắp chính điện. Bây giờ hai người mới biết lão tăng đó chính là cha của Bắc Dương và cũng là sư phụ của chú Lâm. Hai người ngỡ ngàng. Ông già, sao ông lại ở đây vậy? Chẳng phải ông vẫn còn bên tàu hay sao? Ông Thiên mới quay sang mắng. Tiên sư già bày, bấm độn được thì cũng phải biết là hôm nay sẽ có đại nạn ập lên hai đứa sao? Già yếu vậy á mà không thể nào bỏ mặc hai cái thằng trời đánh chúng mày được. Cái gì? Hôm nay đại nạn của tụi con sao sư phụ? Lão Thiền cúi gầm mặt không nói câu nào. Hey, hôm nay á sẽ có một người hy sinh để mở cửa dẫn lối cho các âm hồn ngoài kia trở về địa phủ. Nói đến đây không ai nói câu nào. Cả ba thầy trò ôm mặt vào khóc. Dù là từ ngày hay chửi bới nhau như nước với lửa, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn xem nhau như người trong nhà ruột thịt. Ba người bắt đầu giành qua giành lại. Bọn bay tuổi còn trẻ, cứ ở trên dương gian này mà hành đạo. Để ông già đấy đi trước cho. Bắc Dương bác bỏ. Không, cha ở lại đây với thằng Lâm đi. Nó còn cờ dạy và đạo hạnh còn đông, cần người dạy bảo nữa. Lúc này chú Lâm mới khóc như một đứa trẻ, nắm chặt lấy tay lão Thiên. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, biết không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bùa trấn ma dán lên cửa cũng sắp mất tác dụng. Ba người từ từ mở cửa bước ra ngoài để đối mặt với lũ ma. Khi sắp tiến đến gần cánh cửa, lão Thiên vội đẩy Dương và Lâm ra xa, mở cửa thoát ra ngoài và đóng cửa lại. Phong ấn cánh cửa lại bằng linh phù. Bên trong chùa, Bắc Dương và chú Lâm đập cửa, kêu khóc nức nở. Lão Tiên dụi mắt rồi quay mặt đi. Ra tận nơi quán khí nặng nề nhất, hàng tá ma quỷ cứ bay luẩn quẩn trên đầu lão Tiên, kín mít đến chẳng thấy gì. Không muốn mất thời gian, nên lão Tiên mới nhanh chóng dùng mực vẽ lên mặt đất một vòng tròn hình bát ấn, rồi cắm lên đủ nắm lá linh phù của năm ngũ hành, rồi thực triển huyền thuật khai mở đường âm ngay tại chỗ. Lực hút từ dưới cổng mạnh đến nỗi hút tất cả yêu ma vào trong đó. Nhưng có một vài con vẫn chưa vào, nên lão Tiên tiếp tục đẩy hết bọn vào, rồi bản thân cũng nhảy vào đó để lấp cửa trong khoảng thời gian cửa đóng lại từ từ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cả hai người mới lập tức phi nhanh ra ngoài. Lúc đó họ mới biết mọi chuyện đã xong rồi. Bắc Dương ôm mặt chú Lâm khóc trong sự tiếc nuối tột cùng. Dù em không có ở đó, nhưng em hiểu được nỗi mất mát đó đau lắm. Trở về nhà, họ kể lại mọi chuyện cho em nghe. tất cả mới cùng nhau làm tang sự cho lão tiên. Đến cúng xong 49 ngày, thì hai người, chú Lâm và bác Dương, cũng cáo từ em. Nghe má kể lại, bác Dương thì về nước, còn riêng chú Lâm tiếp tục cuộc hành trình bắt ma của riêng mình, chù dù khắp nơi, như đạo sĩ, đạo gia, du ký. Nói về những bí mật còn bỏ ngỏ, thì vấn đề thứ nhất em tự hỏi, tại sao bác Dương lại biết cả chiều thức sát lệnh, đã thất truyền mấy lâu nay mà chỉ có ông T và bác Dương mới dùng, mà chú Lâm lại không biết? Thì chuyện đó em đã có hỏi ông bác Dương rồi, và nhận được câu trả lời như thế này. Cái chuyện tao xài được thất sát lệnh thì cũng chả có gì là bí mật đâu, chú mày. Thiệt ra, đó chỉ là chiêu nhất dương chỉ, dùng nội công ở bên trong để phát chiêu ra thôi, chứ không có phải là thần quỷ thất sát lệnh gì hết á. Sở dĩ mỗi khi bắt mày dùng chiêu mà hô to cái tên đó là tao muốn dọa cho bọn yêu ma nó sợ thôi. Ý, đồ gốc quá. Đấy, các bác thấy không? Em khổ quá mà. Ổng là thánh trồn em đó. Em cũng bị ổng lừa tên suốt các bác ơi. Còn chuyện thứ hai, ông bác nói với em vậy. Chiếc hộp nhốt dông là bảo vật của phái tiên nhân sư. Nhưng mà ở đây có nhiều loại hộp lắm. Nên chuyện trong lúc chiến đấu mà có dùng thêm vài hộp nữa cũng chả có sao cả. Giống như khi các bác chơi liên minh mà mua 2-3 cây vô cực kiếm cùng lúc vậy. Thì ngốc thiệt. Các bạn ơi, chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện trong khoảng thời gian vừa qua. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh để đón nghe truyện ma mới nhất từ bọn mình nhé. Các bạn có thể truy cập website sovaite.com để nghe lại các truyện ma trước đây. Hoài Quang xin chào tạm biệt.